Chiến thần Trấn Quốc, chương 701, 701, chương 702. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Cả nghĩ thôi mà mọi người cũng không dám nghĩ. Lý Tử Nhiễm hỏi, ông Thạch, có thể nói cho tôi biết là ai làm chuyện này không? Đây cũng là câu mà mọi người muốn hỏi. Họ đều tò mò nhìn về phía Thạch Thanh Sơn. Cô Lý, xin cô đến tòa nhà văn phòng ban đầu của tập đoàn Tam Hưng để xem. Thạch Thanh Sơn trả lời, được, cảm ơn ngài. Sau đó, Lý Tử Nhiễm lập tức đi đến tòa nhà văn phòng của tập đoàn Tam Hưng trước. Gần như toàn bộ người nhà họ Triệu đều đi theo. Bọn họ 47 bảng Anh AADN Tame DSS muốn xem rốt cuộc người đó là thân thánh phương nào. Khi đi đến trước tòa cao ốc của tập đoàn Tam Hưng, người nhà họ Triệu đều sửng sốt. Ước chừng có đến 450 tầng cao ốc. Quả thật rất hoành tráng. So với cảnh tượng trước mắt, nhà họ Triệu thật sự như múa diều qua mắt thợ. Mà nơi này đã thuộc về Lý Tử Nhiễm, cũng coi như gián tiếp thuộc về nhà họ Triệu. Tất cả mọi người vô cùng phấn khởi. Sau khi đi vào tập đoàn Tam Hưng, ngoài cửa sớm đã có người đứng chờ. Mời giám đốc Lý, người phụ trách nghênh đón Lý Tử Nhiễm. Đoàn người Lý Tử Nhiễm được dẫn dắt đi tới văn phòng của Tổng Giám đốc. Giám đốc Lý, người ấy đang ở bên trong. Mọi người cứ tự đi vào là được rồi. Giờ khắc này, tất cả người nhà họ Triệu đều bắt đầu đứng ngồi không yên. Người bên trong sẽ là ai? Chẳng lẽ thật sự là Diệp Quân Lâm? Nếu là Diệp Quân Lâm thì nên làm sao bây giờ? Dù sao trước đó bọn họ còn cưỡng ép anh phải ly hôn. Nếu Diệp Quân Lâm là nhận vật này thì nhà họ Triệu sẽ gặp phiền phức to. Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc càng nghĩ càng ứa mồ hôi lạnh. Hai người vội lau mồ hôi đi. Trương Văn Thao đã nấp ở phía sau. Theo cảm nhận của Lý Tử Nhiễm, bên trong nhất định là Diệp Quân Lâm. Dù sao tối hôm qua anh đã chạy tới nói như vậy. Khi cánh cửa được mở ra, tất cả mọi người lập tức sửng sốt. Cách Trương.